Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1072, Hợp đạo bí pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Phong Vương Tiểu Giới Vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thi triển Hắc Phong vực giới thuật giáng lâm nơi này. Gặp được trong truyền thuyết vị kia huyết sát tướng quân. Huyết sát tướng quân người khoác chiến bào màu đỏ ngòm. Mặt trên còn có lấy huyết dịch chảy xuôi. Phảng phất ức vạn năm bất diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cũng không cho rằng huyết sát tướng quân dạng này vô địch nhân vật sẽ không có cách nào thanh trừ chiến bào trên huyết dịch. Tất nhiên là cố ý không thanh trừ. Hắn theo huyết dịch này bên trong cảm nhận được một cỗ tinh thuần đạo lực khí hơi thở. Rõ ràng là một vị đạo tổ huyết dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên suy đoán huyết sát tướng quân đoán chừng là chém giết một vị cường đại đạo tổ. Mà cái này nhuộm dần đạo tổ huyết dịch chiến bào chính là hắn một loại vinh quang. Như vậy cũng tốt so địa cầu cổ đại có chút tướng quân thụ thương. Kia một thân thương thế ngược lại là chiến huân chứng minh. Là một thân vinh dự, mà không phải một thân vết thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gặp qua huyết sát tướng quân. Diệp Thiên cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cửu cực phong chủ khách khí. Ngồi, huyết sát tướng quân vung tay lên. Một tòa đại điện hoàn thành, mà hai người dưới thân hiển hiện hai tấm chỗ ngồi. Trước mặt hiển hiện một cái bàn tròn. Thượng diện bày đầy các loại chân quý linh quả. Nói chính sự đi, ta muốn để ngươi trở thành Hắc Phong Sơn một vị tướng quân. Hiện nay Hắc Phong Sơn mới mấy chục tên tướng quân. Cùng viên mãn 108 vị tướng quân vị trí còn kém rất nhiều. Mà ngươi tấn thăng trở thành chí cường chân tổ. Có tư cách trở thành một tên tướng quân. Huyết sát tướng quân nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyết sát tướng quân, ta nếu là tướng quân, cần làm những gì? Còn có, tướng quân cùng phong chủ khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Thiên hỏi, huyết sát tướng quân cười ha ha một tiếng. Nói, cửu cực phong chủ nói chuyện rất trực tiếp, cũng đối tướng quân chức vị không hiểu nhiều. Cái khác phong chủ thế nhưng là cũng 10 điểm muốn trở thành tướng quân. Nhưng lại không có tư cách trở thành tướng quân. Đầu tiên, một khi trở thành tướng quân, lập tức liền có thể thu hoạch được 3 môn trung thiên đạo thuật truyền thừa. Mà lại, tướng quân có thể xem điển tịch cùng truyền thừa viễn siêu phong chủ. Mặt khác, tướng quân có được tiểu giới vực tối thiểu nhất một tòa không gian trưởng khống quyền. Tại trong cái không gian này, người có thể thành lập tự mình căn cơ, bồi dưỡng mình dưới chướng nhân tài. Ngoại trừ thập vương bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách tiến vào không gian của ngươi. Thiên vương cũng không được, mà lại, một khi trở thành tướng quân, liền có thể thu hoạch được tấn thăng đạo tổ cùng càng nhiều bí mật. Những bí ẩn này 10 điểm chân quý. Phong chủ cũng không có tư cách tiếp xúc đến. Về phần trở thành tướng quân về sau cần làm những gì? Tạm thời cái gì đều không cần làm. Nhưng có thế lực đối phó Hắc Phong Sơn. Tướng quân cần xuất thủ. Mà lại, một khi trở thành tướng quân, ngày sau không được tại cái khác bên trong tam trọng thiên trở lên thế lực đảm nhiệm cao tầng. Lại không đến trở thành thế lực khác tông chủ hoặc là thủ lĩnh. Dù sao tướng quân cũng coi là nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cao tầng. Cho dù Hắc Phong Sơn lại thế nào lỏng lẻo, cũng không thể tuyển nhận thế lực khác tông chủ hoặc là thủ lĩnh cao tầng, nếu không có biện pháp xử lý tốt cùng thế lực khác quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Liên quan tới huyết sát tướng quân nói liên quan tới không thể trở thành cái khác bên trong tam trọng thiên trở lên thế lực cao tầng. Tông chủ hoặc là thủ lĩnh. Diệp Thiên cũng tương đối đồng ý, tỉ như hắn trở thành hư thiên một mạch cao tầng. Nắm giữ đại quyền, như hư thiên một mạch đắc tội Hắc Phong Sơn. Hắn làm Hắc Phong Sơn tướng quân. Nên xử lý như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không ở vào cao tầng, kia ảnh hưởng liền không lớn. Từ trước mắt đến xem. Hư thiên một mạch đối Diệp Thiên trợ giúp cũng không phải rất lớn. Chỉ bất quá hắn sư tôn là hư thiên đạo tổ. Lại hư thiên đạo tổ đối Diệp Thiên 10 điểm chiếu cố. Cho nên hắn mới như thế trợ giúp hư thiên một mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ khi nào hắn ngày sau trở thành đạo tổ. Tất nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại hư thiên một mạch. Dù sao hư thiên một mạch không cách nào tăng lên thực lực của hắn. Mà lại, hắn căn cơ chân chính là nhân tộc, mà không phải hư thiên một mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, ta nguyện ý trở thành một tên tướng quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói. Hắn tin tưởng hư thiên đạo tổ cũng sẽ ủng hộ cách làm của hắn. Sẽ không phản đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt. Huyết sát tướng quân hài lòng gật gật đầu. Nếu là Diệp Thiên không nguyện ý từ bỏ hư thiên một mạch cao tầng quyền lợi. Vậy hắn cũng chỉ có thể nhường Diệp Thiên tiếp tục gánh nhậm phong chủ. Sẽ không để cho hắn trở thành một tên tướng quân. Dù sao Hắc Phong Sơn tướng quân hiểu bí mật quá nhiều. Nhất định phải là nội bộ nhân viên cùng hạch tâm nhân viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên vốn cho rằng trở thành tướng quân cần khảo hạch. Nhưng không nghĩ tới huyết sát tướng quân trực tiếp nhường hắn trở thành một tên tướng quân. Bất quá, Diệp Thiên cần lập xuống lời thề. Không cõng phản Hắc Phong Sơn. Không đảm nhiệm cái khác bên trong tam trọng thiên trở lên thế lực cao tầng. Tông chủ hoặc là thủ lĩnh một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lập hạ không phải phổ thông lời thề. Mà là bản mệnh thệ ngôn. Một khi vi phạm với nhẹ thì tu vi không cách nào tiến thêm. Nặng thì sẽ vẫn lạc mà chết. Đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời thề không phải không cách nào phá trừ. Nếu là ngày sau trở thành chí cường chân tổ, vô địch chân tổ, chỉ là lời thề cũng không có tác dụng gì. Loại kia tồn tại căn bản không phải lời thề có thể ước thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cơ hồ đã nhảy ra quy tắc bên ngoài. Là chân chính cường giả. Trở thành Hắc Phong Sơn một tên tướng quân về sau. Huyết sát tướng quân mang theo Diệp Thiên đi tới Hắc Phong tiểu giới vực một chỗ đặc thù không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, Diệp Thiên thấy được một chỗ cỡ nhỏ tàng thư các. Nhưng nơi này tàng thư các không đơn giản. Thư tịch mặc dù ít, nhưng mỗi bản điển tịch vậy mà đều là lợi dụng đại đạo chi diệp loại này vô thượng đạo chi bảo vật minh khắc mà thành. Ghi lại đều là vô cùng trọng yếu tin tức. Có chút tin tức thậm chí không bị quy tắc dung thân. Ngọc giản thậm chí đồng dạng sách vở, bia đá đều không thể ghi chép xuống tới. Chỉ có thể dùng đại đạo chi diệp gánh chịu tin tức. Bản này ghi chép liên quan tới tấn thăng đạo tổ bí mật. Ngươi nhất định phải xem một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết sát tướng quân tiện tay cầm lấy một bản điển tịch. Đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhận lấy, cẩn thận xem một lần. lập tức chấn động vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, huyết sát tướng quân nói rất đúng. Bản này trên điển tịch hoàn toàn chính xác ghi chép liên quan tới Tấn Thăng đạo tổ bí mật, mà lại là thiên đại bí mật. Lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua. Thượng diện nói mấy loại Tấn Thăng chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thứ nhất là lợi dụng tổ bia hợp đạo Tấn Thăng đạo tổ. Loại thứ này kém cỏi nhất đạo tổ, là ngụy đạo tổ. Tương lai thành tựu cũng chính là nhất nhị trọng đạo tổ. Thậm chí nửa bước khó tiến vào. Loại thứ hai hơi tốt một chút, là lợi dụng một chút tác dụng phụ nhỏ bé bảo vật cưỡng ép hợp đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thứ ba là lợi dụng hợp đạo bảo vật hợp đạo. Cũng là thần thiên giới vực rất nhiều đạo tổ cũng lựa chọn biện pháp. Cơ hồ không có gì di chứng cùng thiếu hụt. Nhưng mà, Diệp Thiên tại bản này điển tịch nhìn thấy chính là, một khi lợi dụng hợp đạo bảo vật hợp đạo, tự thân cùng giới vực quy tắc liên hệ liền chặt chẽ. Rất khó thoát khỏi giới vực quy tắc, nhảy ra quy tắc bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đối không cách nào tấn thăng làm chí cường đạo tổ chân tổ tới nói, điểm này không có ảnh hưởng. Nhưng có lòng tin tấn thăng chí cường đạo tổ thiên tài tuyệt đối không cho phép sử dụng hợp đạo bảo vật tấn thăng. Là không có chút nào có thể sử dụng. Loại thứ tư tấn thăng đạo tổ biện pháp chính là dựa vào tự thân hợp đạo. Không mượn bất luận cái gì ngoại vật. Tỷ như Diệp Thiên đã sớm hoàn thành tinh khí thần hợp nhất. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm hợp đạo. Không cần mượn nhờ ngoại vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà, thượng diện còn ghi lại loại thứ năm hợp đạo biện pháp. Lại là tốt nhất hợp đạo biện pháp. Diệp Thiên kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này biện pháp rất điên cuồng. Mà lại tại chân tổ cấp độ không có nắm giữ sức mạnh cấm kỵ chân tổ cũng có thể dùng cái này biện pháp hợp đạo. Có biện pháp chính là tiến vào hắc ám cấm vực. Lại thi triển một loại đặc thù hợp đạo bí thuật. Hấp thu hắc ám sức mạnh cấm kỵ cưỡng ép nhường tự thân tinh khí thần hợp nhất. Nhiễm một tia hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này biện pháp nhìn qua không có tác dụng gì. Nhưng lây dính một tia hắc ám sức mạnh cấm kỵ về sau. Tương lai xung kích chí cường chân tổ thời điểm. Tối thiểu có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ. Dù sao trở thành chí cường chân tổ. Nhất định phải nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Nhưng tự thân liền đã lây dính hắc ám sức mạnh cấm kỵ khí tức. Muốn triệt để nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ liền dễ dàng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng nếu là đã sớm nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Lại dùng hắc ám sức mạnh cấm kỵ hợp đạo. Cấm kỵ thân thể sẽ tiến bộ trên diện rộng. Hơn nữa còn có hy vọng nắm giữ cấm kỵ quy tắc. Cấm kỵ quy tắc áp đảo hết thảy quy tắc phía trên. Một khi nắm giữ. Không chỉ có trở thành chí cường đạo tổ bình cảnh không có. Thậm chí có rất lớn hy vọng tấn thăng làm vô địch chân tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đương nhiên, chân quý nhất là môn kia sức mạnh cấm kỵ hợp đạo bí pháp tai. Ngươi muốn môn kia hợp đạo bí pháp. Đúng hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyết sát tướng quân gặp Diệp Thiên xem hết, cười nói, phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên gật đầu, môn kia bí pháp rất chân quý, là Hắc Phong Sơn căn cơ một trong, đương nhiên sẽ không tùy tiện trao tặng ngươi, mà lại ta hiện nay cũng không có. Nhất định phải từ còn sống sáu vương tự mình trao tặng. Có thể sáu vương còn tại ngủ say, ngẫu nhiên mới có thể thức tỉnh một luồng ý thức. Trừ phi ngươi tấn thăng làm vô địch chân tổ, mới có quyền hạn tỉnh lại sáu vương một luồng ý thức. Hiện nay, ngươi không cách nào thu hoạch được môn kia hợp đạo bí pháp. Huyết sát tướng quân giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên biết được về sau. Cũng không vội mà, dù sao hắn muốn xung kích đạo tổ cảnh giới. Còn không biết rõ phải bao lâu đâu. Đón lấy, huyết sát tướng quân lại lấy ra một bản điển tịch, nhường Diệp Thiên xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.